nhưng lần này bọn họ xuất động 50-60 vị quân vương, lại thêm các tộc nội tình, những cái kia ẩn tàng thật lâu các loại ác chủ bài, là quyết tâm muốn tiêu diệt bàn cổ tông. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Các loại cùng bạo năng lượng tại bàn cổ tông trên không nổ tung. Hoa mỹ thần quang, sáng chói tiên huy. Các loại pháp tắc va chạm ở giữa nở rộ hào quang, chướng mắt chói mắt. Tru tiên kiếm trận, mở. Thông thiên giáo chủ tay cầm đã sớm thuế biến tru tiên kiếm trận, lấy sức một mình đối kháng 4 vị quân vương, kiếm khí tung hoành ở giữa, không rơi vào thế hạ phong. Lý quân quanh thân thái cực đồ vần quanh, dốc hết sức trấn áp 3 vị quân vương. Nguyên thủy thiên tôn tay cầm ngọc như ý, tiên huy lưu chuyển ở giữa, từng đạo thần quang đánh ra, mấy cái quân vương bị hắn đánh cho người ngã ngựa đổ, vô cùng chật vật. Tam thanh vốn là bàn cổ vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Dung nhan tuyệt thế. Đi vào hồng mông đại thế giới sau càng là nhất phi trùng thiên. Tăng thêm sở cùng nhân dốc lòng chỉ điểm cùng vung trồng, các loại tư nguyên, chỉ bảo không có không keo kiệt, bọn họ tại tấn cấp quân vương về sau, chiến lực phá lệ cường đại. Trừ bọn họ, còn có nữ hoa phục hy. Một cái vận dụng tạo hóa chi năng, một cái bát quái đồ diễn hóa thiên địa. Huynh muội liên thủ, đúng là kéo lại một cái nấc thang thứ hai quân vương. Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu chờ tiên cổ tồn tại cũng không cam chịu yếu thế. Quân vương chi chiến, hừng hực khí thế. Nhưng cái này cũng không hề là một trận chiến này chân chính quyết thắng nhân tố. Một trận chiến này quyết thắng nhân tố, ở chỗ cực đạo. Một cái cực đạo quân vương, so ra mà vượt mấy chục trên trăm cái quân vương. Bọn họ mới là một trận chiến này chân chính quan trọng. Mà các tộc liên quân, một trận chiến này ngoại trừ thiên tôn cái này đứng đầu cường giả bên ngoài, còn xuất động 3 vị cực đạo, phân biệt đến từ không tộc, long tộc, thiên thần nhất tộc. Lại thêm không chi tử tay cầm hư không chuyển luân, chiến lực không kém cực đạo. Tương đương với 4 vị cực đạo quân vương. Bọn họ đứng lơ lửng trên không, trên thân thần quan cái thế. Không có gì sánh kịp uy áp. Như cuồng triều bao phủ, đập lấy hư không, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà ra, đảo qua toàn bộ bàn cổ tông. Bọn họ đang tìm kiếm sở cùng nhân. Bọn họ cũng đều biết, Tam Thanh, Huyền Thiên Cửu Tinh đám người cũng không khó đối phó. Chánh thức khiến người ta khó giải quyết chính là sở cùng nhân. Chỉ cần hắn không hiện thân, một trận chiến này liền không có đến chân chính quyết thắng thời khắc. Trên tình báo nói, sở cùng nhân đã có nhiều năm không có hiện thân, nói hắn đang bế quan, nhưng hắn, đến tột cùng là tại bế cái gì quan đâu? Là chuẩn bị đột phá. Vẫn là làm còn lại đây này. Thiên Tôn âm thầm nghĩ tới. Bất quá dạng này cũng tốt, sở cùng nhân đang lúc bế quan, nói rõ hắn không rảnh bận tâm chuyện khác, bọn họ chính dễ giải quyết bàn cổ tông. Lại chuyên tâm đối phó hắn. Trước đêm Lam Vương bọn người diệt trừ rơi lại nói. Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng nói, các tộc cực đạo, ngàn nhiên xuất thủ. Không chi tử nhắm ngay hồn mị nhi. Tiện nhân, chết đi cho ta đi. Đối phương ngày xưa để hắn tiếp nhận từ hôn đại nhục, ở trong mắt hắn, đối phương là gần với sở cùng nhân, là hắn cuộc đời thứ hai thống hận người. Cho nên vừa ra tay chính là cùng cực sát chiêu, không lưu tình chút nào. Linh hồn thần quang. Hồn mị nhi không chút nào yếu thế. Đánh ra một đạo linh hồn thần quang. Phịch một tiếng. Không chi tử chỉ cảm thấy đầu nhận lấy mãnh liệt va chạm, có chút choáng váng. Linh hồn chi đạo, quả nhiên quỷ quyệt. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, bảo vệ chặt tâm thần. Sau đó sát chiêu lại ra. Hồn mị nhi linh hồn chi đạo tuy nhiên huyền ảo, nhưng tu vi phương diện chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Mắt thấy liền muốn lâm vào nguy cảnh, một đạo mênh mông chưởng kình cuốn tới, đem không chi tử cho chấn lui ra. Muốn thương tổn nữ nhi của ta, không tộc muốn cùng ta hồn tộc khai chiến sao? Một bóng người ngẩng đầu dậm chân đi tới. Chính là hồn tộc trưởng. Hắn tại trước đó vài ngày liền nhận được bàn cổ tông tin tức, bởi vì lo lắng hồn mị nhi an nguy, cho nên trong khoảng thời gian này một mực lưu tại bàn cổ tông bên trong. Lúc này vừa tốt có thể trở thành bàn cổ tông đỉnh phong chiến lực. Tại các ngươi đến không tộc từ hôn thời điểm, ta không tộc cùng các ngươi cũng đã là không chết không thôi. Không chi tử lạnh hừ một tiếng. Hắn cùng hồn tộc trưởng chiến đến một khối. Mà không tộc, long tộc, thiên thần nhất tộc cái kia 3 vị cực đạo cũng xuất thủ. Lam Vương lạnh hừ một tiếng, cùng một người trong đó chiến đến một khối. Oanh một tiếng, năng lượng bạo liệt. Cái kia cùng Lam Vương đối oanh cực đạo quân vương bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Đây cũng không phải là phổ thông cực đạo quân vương. Lam Vương chiến lực, để mấy cái này cực đạo nhìn không được đồng tử hơi co lại. Há, nàng lại mạnh lên. Thiên Tôn có chút ngoài ý muốn. Một trận mênh mông sát phạt chi khí cuốn tới. Chỉ thấy binh tai cũng xuất thủ, tại Trạch Quốc chiến đồ đại trận gia trì dưới, hắn đối lên thiên thần nhất tộc cực đạo quân vương, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lam Vương thì là lấy sức một mình đối kháng hai vị cực đạo. Vẻn vẹn là chống cự những thứ này cực đạo, liền để cho các ngươi dốc hết tất cả, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi, làm sao ngăn cản ta. Thiên Tôn cười nói. Đón lấy, hắn đưa tay ở giữa, huyền hoàng chi năng bao phủ mà ra. Muốn tiêu diệt Tam Thanh quân vương. Nhưng tại bàn cổ tông chỗ sâu, lại có một cổ vô cùng huyền ảo tạo hóa chi năng bao phủ mà ra, giữa thiên địa có kim sắc cam lâm hạ xuống. Nhân phi hiện thân. Nàng xuất hiện về sau, trực tiếp một chưởng vỗ ra, tạo hóa pháp tắc chi lực tụ hợp, trùng kích ở giữa, Thiên Tôn lại bị đánh lui mấy bước. Cái này khiến hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Loại thực lực này, làm sao có thể? Thiên Tôn có chút kinh nghi bất định. Ngày xưa, nhân phi liên thủ địa quân, Lam Vương, mới có thể gây tổn thương cho hắn. Bây giờ lại có thế một người đem hắn đánh lui. Tiến bộ nhanh như vậy sao? Không đúng, ngươi cần phải có tổn thương mới đúng, ngươi làm sao khôi phục? Nhân phi cùng hắn, cùng hư không chi chủ liên tiếp đấu qua, thương thế cực nặng, một thân chiến lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 mới đúng. Hắn là tại nghịch thần trợ giúp phía dưới mới khôi phục. Đối phương đâu? Đối phương là làm sao khôi phục? Bàn cổ tông nội ẩn dấu ảo diệu. Là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nhân phi nhìn lấy Thiên Tôn thản nhiên nói. Nội tâm cũng không nhịn được có chút kinh thán, không nghĩ tới bàn cổ tông bên trong lại có tạo hóa trì loại này kết nối lấy tạo hóa khởi nguyên cùng cực bảo vật. Nàng chính là tiến nhập tạo hóa trì, lúc này mới chữa trị thương thế. Lại thêm nàng vốn là tu hành tạo hóa chi đạo, tại tạo hóa trì ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn. Đúng là một lần hành động đạp phá cực đạo chi môn hàm, bước vào đại đạo vô cùng cảnh. Chương 2434, ngăn cản ác ma chi vương người vườn mệnh thần điện cùng nghịch mệnh sư chính diện giao phong. Bàn cổ tông đại chiến, hấp dẫn không ít người. Các phương nhân thủ, đều là vô cùng chú ý, nhưng là có thể chạy đến tương trợ người, lại là không nhiều. Đại đa số người cũng chỉ là ở một bên làm bích phía trên xem. Ác ma lãnh thổ bên trong. Ác ma chi vương tự nhiên cũng cảm ứng được bàn cổ tông bên trong chuyện phát sinh, nàng vốn là muốn tiến đến tương trợ, nhưng đột nhiên ở giữa, ở trước mặt nàng có một đạo khí tức xuất hiện, đem nàng chăm chú khóa chặt, cái này khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Đây là một cái thân mặt đen nhánh chiến giáp, tay cầm tam xoa kích nam tử. Hắn đứng lơ lửng trên không, khí tức vô cùng rộng rãi. Càng có một loại cổ lão chi ý, nếu là có quân vương ở đây, định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì người này khí tức, vượt xa cực đạo quân vương. Cho dù là tại đại đạo vô cùng cảnh bên trong, cũng thuộc về lớn nhất cường giả đứng đầu. Thiên Tôn, nhân phi sợ cũng không bằng. Nam tử này ánh mắt rơi vào ác ma chi vương trên thân, đạm mạc nói, bàn cổ tông chi chiến, ngươi không cho nhúng tay, sợ cùng nhân phải chết. Thú vị, Vấn Thiên Phong, ngươi đã thức tỉnh a? Ác ma chi vương hít mắt nhìn đối phương. Hiển nhiên nhận biết. Đây là cuối cùng kỷ nguyên, ta thức tỉnh không phải rất bình thường sao? Ngược lại là các ngươi, sau trận chiến ấy, các ngươi còn sống mấy cái đâu? Vấn Thiên Phong tự tốn nói. A. Thiên ảnh, các ngươi đi trước bàn cổ tông trợ giúp. Ác ma chi vương nói ra, đưa tay xé mở một nói hư không vết rách. Thiên ảnh gật gật đầu, mang theo ác ma tam công bọn người đi vào vết rách, cái kia Vấn Thiên Phong trong tay tam xoa kích vung lên, một đạo phong mang bắn ra mà ra. Nhưng lại bị ác ma chi vương cho ngăn lại. Ta ở chỗ này, đến phiên ngươi dương oai sao? Ác ma chi vương đạm mạc nói ra. Một chưởng oanh ra. Vạn linh chi ác bạo phát. Có thể so với nguyên sơ ác cốt, ta đã sớm muốn lĩnh giáo một chút. Vấn Thiên Phong cười lạnh nói. Song phương giao thủ, cả ác ma lãnh thổ làm chấn động. Bàn cổ tông bên trong. Đại chiến còn đang kéo dài lấy. Nhất là nhân phi cùng thiên tôn nhất chiến, càng là đánh cho long trời lở đất. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt. Lần lượt từng bóng người từ trong đó đi ra, là trời bóng đám người. Chủ mẫu. Thiên ảnh đi vào Cố Linh Lung bên cạnh, cúi người chào, sau đó để sau lưng ác ma quân đội trùng sát mà ra, chống cự các tộc quân đội. Ác ma chi vương làm sao không có tới? Cố Linh Lung hơi nghi hoặc một chút. Ác ma chi vương, chính là bàn cổ tông cường mà có lực minh hữu. Bàn cổ tông thụ đòn công kích này, nàng không có khả năng không tới. Ác ma vương bị một cái người thần bí cho cản lại. Thiên ảnh nói ra. Nghe đến nơi này, Cố Linh Lung lông mi cau lại, có thể ngăn lại ác ma chi vương tồn tại, xem ra thiên tôn bọn họ sau lưng, còn có càng nhiều lực lượng sao. Tuy nhiên Cố Linh Lung vì một kiếp này làm rất nhiều chuẩn bị. Có thể thiên tôn mấy người cũng không thể coi thường a, ông. Một tòa cự đại quang minh cầu nối từ không trung dò ra. Cầu nối phía trên, nguyên một đám thánh kỵ sĩ xông ra, một người cầm đầu, chính là thành công tại trước đây ít năm tấn cấp quân vương quang minh hữu thiên vương Minh Phi. Sư tôn. Lam Vũ nhìn người tới, lộ ra một vệt vui mừng. Minh Phi đi vào bên cạnh của nàng, khóe miệng hơi vểnh, đồ nhi, hôm nay thì để bọn gia hỏa này nhìn một chút ánh sáng quân vương lợi hại. Tốt. Hai người liên thủ, ngàn vạn thần quang giao thoa, ngang dọc tứ phương. Quang minh cầu phía trên, lại có một người đi ra. Trên người quang minh khí tức rộng rãi, uy nghiêm, thánh khiết vô cùng, chính là quang minh nữ thần, nàng đi vào, để bàn cổ tông lại thêm trợ lực. Cách đó không xa, một trận Phật quang hiển hóa. Phật hoàng xuất lĩnh tịnh thổ tu sĩ đi vào, uy thế hiển hách. Liền thiên Phật tịnh thổ cũng tới. Bọn họ lại cũng thành bàn cổ tông minh hữu. Cái gì thời điểm? Có người âm thầm kinh ngạc. Có thể nghi ngờ không giải, đại lượng địa khí gào thét mà đến. Chí cao pháp đình bên trong quan tòa địa quân, cũng theo đó tự thân tới chiến trận. Hắn nhìn đến cùng thiên tôn đánh cho có đến có về nhân phi không khỏi kinh ngạc, kinh hỉ nói, nhân phi đột phá đại đạo vô cùng, à, quá tốt rồi. Nhân tộc lại thêm một vị đại đạo vô cùng cảnh. Đây tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Theo bàn cổ tông các phương trợ lực chạy đến, nhất là địa quân, Phật hoàng dạng này cực đạo tồn tại, các tộc liên quân nhân số ưu thế bắt đầu biến đến không rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn còn có trái lại bị áp chế lại xu thế. Thiên tôn, ngươi bàn tính triệt để thất bại. Nhân phi một chưởng vỗ ra. Thiên tôn lùi lại mấy chục bước, mà đi theo hắn cùng một chỗ mưu đồ việc này nhân tộc quân vương nhóm, thì là có chút tâm thần bất định bất an. Bọn họ giống như đứng sai đội a, thật sao? Đối mặt bàn cổ tông một cái kia cái quân vương, nguyên một đám cường giả, thiên tôn nở nụ cười. Đón lấy, hắn ánh mắt ngưng tụ, hiện thân đi. Trong hư không, một cổ khí tức cường đại bạo phát. Trong đó một người cầm đầu, chính là nghịch mệnh sư bên trong nguyên võ vương. Mà ở trong đó, còn có ba cái khí tức không thấp hơn hắn tồn tại, không hề nghi ngờ, đây là bốn cái cực đạo quân vương, lại thêm còn lại một số quân vương, nghịch mệnh sư lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, mười phần khủng bố. Giữa thiên địa một số người quan chiến cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời ơi, có lầm hay không, bốn cái cực đạo quân vương. Thiên tôn đến tột cùng tập kết bao nhiêu lực lượng. Trong đám người. Cố Linh Lung nhìn lấy cái kia đột nhiên hiện thân nghịch mệnh tứ vương, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, trong dự liệu, không hoàng, bọn họ giao cho các ngươi. Đúng, chủ mẫu. Một thanh âm vang lên. Sau một khắc, một cổ vô cùng cường đại không gian khí tức bạo phát, trùng trùng điệp điệp, hướng về cái kia nghịch mệnh tứ vương nghiền ép mà đi, luận khí tức, cổ khí tức này lực lượng siêu việt nghịch mệnh tứ vương bên trong bất kỳ một cái nào. Một đạo tóc vàng bóng người đi ra. Không hoàng. Không chi tử nhìn thấy đối phương, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Không hoàng. Ngày xưa bị không tộc giam giữ cực đạo quân vương. Thực lực vô cùng cường đại, vì đem hắn nhốt vào hư không chi ngục, không tộc hao phí cái giá không nhỏ. Không chỉ có là không hoàng. Tại phía sau hắn, còn có nguyên một đám quân vương hiện thân. Bọn họ nhìn lấy nghịch mệnh sư nhóm, ánh mắt lạnh lùng. Ông trời ơi, bàn cổ tông bên trong, thế mà ẩn giấu đi như thế một cổ lực lượng, Sở Cùng Nhân đến cùng là từ đâu tìm đến đó a? Gia hỏa này thật sự là quá sâu không lường được. Không Hoàng đám người xuất hiện, chấn kinh không ít người. Mà Nguyên Võ Vương nhìn chằm chằm những người này, ánh mắt lộ ra khinh thường, thần phục với vận mệnh chó săn nhóm. Các ngươi rốt cục hiện thân. À, chúng ta bất quá là thực hiện lời hứa của mình thôi, ngược lại là các ngươi, hướng nghịch thần khúng núng, để cho hắn sử dụng, còn không biết xấu hổ nói mình là vì đánh vỡ vận mệnh. Bất quá là cho người khác làm nô tài thôi. Không Hoàng suy cười một tiếng. Bọn họ vì thần điện làm việc, là tại thực hiện mệnh khế. Nói trắng ra là thần điện làm thuê người. Nhưng Nguyên Võ Vương bọn người, lại là thần phục với nghịch thần, đem thể xác tinh thần hoàn toàn dâng hiến cho đối phương, nói phản kháng vận mệnh, lại tại cho người khác làm nô tài. Ta thần vĩ đại. Há là các ngươi có thể hiểu được. Ta không thích ngươi thần, cũng không cần lý giải. Không Hoàng nói ra. Tiếp lấy song phương liền chém giết tại một khối. Nghịch mệnh sư, vận mệnh thần điện, song phương chính thức giao phong. Oanh, oanh. Ngay tại song phương đánh túi bụi lúc. Trời bắt đầu biến đến tối tăm. Một cổ băng lãnh khí tức khuếch tán mà ra, nơi xa có đen kịt một màu như mực hắc ám lan tràn mà đến, khiến người ta cảm thấy vô cùng trầm trọng. Loại khí tức này là Quang Minh nữ thần cảm ứng được cái gì, sắc mặt biến hóa. Trong bóng tối, một đạo toàn thân đen nhánh bóng người chậm rãi đi ra. So với Thiên Tôn cũng không thua bao nhiêu khí tức tràn ngập, Bàn Cổ Tông, các ngươi làm tốt bị hắc ám chìm ngập, đứng trước hắc ám chuẩn bị sao? Hiện thân người, chính là Mạc Nhật Chi Ám. Chương 2435, để thế nhân đều biết ta binh tài tình binh phong hỏa, thần ma uống máu. Mạc Nhật Chi Ám cường thế hiện thân. Hắn khí tức trên thân so với năm đó còn kinh khủng hơn rất nhiều. So với Thiên Tôn, còn kinh khủng hơn. Hắn tìm về lực lượng của mình, 2/10, 3/10 vẫn là nói, một nhiều hơn phân nửa. Quang Minh nữ thần sắc mặt biến hóa không chừng. Mạc Nhật Chi Ám đỉnh phong thời kỳ thực lực, không hề nghi ngờ, coi như không phải chúa tể, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, dù cho là 1/2, cũng vượt qua tầm thường đại đạo vô cùng, chư thiên bên trong. Khó có người có thể ngăn cản. Hắn giờ phút này hiện thân, đối Bàn Cổ Tông áp lực, không thể bảo là không nhỏ. Chết! Mạc Nhật Chi Ám hiện thân về sau, không nói hai lời, một chưởng oanh ra. Không có gì sánh kịp khí tức, giống như một đạo sóng ngầm giống như quét ngang mà ra, uy thế sự khủng bố, trực tiếp đem dọc theo đường Bàn Cổ Tông tu sĩ cho diệt sát. Mà một chưởng này cuối cùng, thật vừa đúng lúc, chính là Cố Linh Lung. Không tốt. Linh Lung tỷ. Lam Vũ sắc mặt đại biến, Quang Minh chi lực thôi động đến cực hạn. Trong tay cái kia thần trượng trực tiếp ném bắn đi ra. Oanh. Thần trượng xuyên qua hắc ám khí tức, nhưng không có hoàn toàn đến đỡ được. Vọng tưởng. Minh Nguyệt Vô Hạ lạnh hừ một tiếng, tay cầm nhân tổ chi kiếm, vừa sải bước ra. Một kiếm chém ra, bá đạo kiếm uy bao phủ. So với tầm thường cực đạo, còn kinh khủng hơn một số. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không có thể ngăn phía dưới cái này hắc ám chi lực ăn mòn. Minh Nguyệt Vô Hạ, bay ngược mà ra. Mà đối mặt cái kia cổ ăn mòn mà đến hắc ám chi khí, Cố Linh Lung trên thân ầm vang bộc phát ra một cổ cường đại quân vương pháp tắc chi lực. Cổ lực lượng này, vô cùng lạnh lẽo, tự hồ muốn đóng băng thế gian vạn vật. Hàng băng huyền linh kiếm. Cố Linh Lung đưa tay ở giữa. Một thanh toàn thân như hàng băng điêu khắc thành trường kiếm hiện lên. Lạnh lẽo hàn khí, bao phủ tứ phương, đóng băng hư không. Một kiếm chém xuống, cái kia hắc ám chi khí đúng là bị hàn khí tách ra. Cố Linh Lung ngược lại lùi lại mấy bước, ổn định thân hình. Hả, cực đạo thần binh. Mạc Nhật Chi Ám hai mắt khẽ híp một cái. Cố Linh Lung sớm đã đột phá quân vương. Tăng thêm trong tay cái kia cùng nàng chỗ tu chi đạo vô cùng phù hợp hàng thuộc tính cực đạo thần binh, để cho nàng đỡ được Mạc Nhật nhất kích. Hô! Lam Vũ bọn người nhẹ nhàng thở ra. Mà những người còn lại, thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở trong sân quân vương, thì Cố Linh Lung tầm thường nhất. Cũng không có cái gì chói sáng chiến tích, không nghĩ tới xuất thủ thì đỡ được Mạc Nhật nhất kích. Hoàng thủ nắm một thanh cực đạo thần binh. Chỉ bất quá,

tại sinh mệnh thời khắc sống còn, hắn trở lại bản ngã, thân hóa vô số tàn binh, vô cùng vô tận tàn binh chi oán niệm cùng phong hỏa chi đạo kết hợp. Tự hồ muốn thiên địa, hóa thành tu la chiến trường. Một kích này, khủng bố cùng cực. Tàn binh phong hỏa, thần ma uống máu. Binh tai âm thanh vang lên. Ngàn vạn tàn binh bắn ra. Mỗi một chiếc tàn binh phía trên, đều ẩn chứa diệt sát quân vương cùng cực sức mạnh to lớn. Tàn binh xẹt qua chân trời. Lộng lẫy như sao băng. Ngàn vạn tàn binh hội tụ, giống như một đầu tinh hà. Toàn bộ chiến trường, làm một tịch. Thật là khủng khiếp nhất kích. Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ. Một kích này, dù cho là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đón lấy. Giờ khắc này, vô số tu sĩ nhớ kỹ cái này gọi là binh tai tu sĩ. Tới đi. Mạc Nhật Chi ám hét lớn một tiếng, quanh thân hắc ám pháp tắc lưu chuyển, hóa thành một đạo hắc ám bích chướng, tàn binh oanh ở phía trên, bộc phát ra oanh minh. Tàn binh liên tiếp không ngừng. Tiếng oanh minh cũng đang không ngừng vang vọng. Áp lực kinh khủng, đúng là để Mạc Nhật Chi ám không ngừng lùi lại. Trước mặt hắn hắc ám bích chướng cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Oanh! Bích chướng nổ tung. Mạc Nhật Chi ám trực diện ngàn vạn tàn binh. Mạc Nhật ám phong trảm. Mạc Nhật Chi ám dùng hắc ám pháp tắc ngưng tụ ra một thanh đen nhánh trường kích vung vẩy, kín không kẽ hở, cùng cái kia ngàn vạn tàn binh liên tiếp đụng chạm. Phanh phanh phanh. Tàn binh liên tiếp nổ tung. Một trận chiến này là Mạc Nhật Chi ám thắng. Thiên Tôn lắc đầu nói ra. Binh tài đã chết, những thứ này tàn binh, bất quá là chiêu thức dư uy thôi. Nhưng lúc này, một đạo màu xanh thâm thẳm lưu quang xẹt qua chân trời. Mạc Nhật Chi ám ngăn cản tàn binh, không kịp phản ứng, cái này màu xanh thâm thẳm lưu quang đúng là bắt hắn lại một cái chớp mắt sơ hở, quán xuyên lồng ngực của hắn. Đó là một thanh hàn khí dày đặc trường kiếm. Hỗn trướng. Mạc Nhật Chi ám sầm mặt lại. Cách đó không xa, Cố Linh Lung ánh mắt băng lãnh, quát lạnh một tiếng, bạo. Chương 2436, cực đạo thần binh tự bạo chi uy hoàn toàn mới Côn Ngô kiếm. Bạo. Quát lạnh một tiếng, Cố Linh Lung dẫn bạo cực đạo thần binh. Kinh khủng hàn khí theo thanh kiếm kia phía trên tiết ra. Trong nháy mắt liền bao trùm bầu trời, gió, mây, khí, thiên địa vạn vật bị hàn khí bao phủ, bị ngưng tụ ra một tòa tuyên cổ bất hóa băng sơn, làm cho người rung động. Cái kia băng sơn từ không trung rơi xuống. Oanh một tiếng. Toàn bộ tiên đảo làm chấn động. Cái kia theo băng sơn phía trên tiêu tán đi ra hàn khí, càng làm cho vô số tu sĩ e sợ cho tránh không kịp, ào ào hướng về bốn phương tám hướng lui tán mà đi. Cái kia hàn khí quá mức khủng bố. Chỗ đến, vạn vật điêu linh, vạn linh tịch diệt. Cái kia là tử vong chi hàn. Là sinh linh không cách nào tiếp xúc cấm kỵ hàn khí. Liền một số quân vương tại tiếp xúc đến hàn khí về sau, cũng không khỏi run rẩy một chút. Mà cái này, chỉ là băng sơn tiêu tán hàn khí. Khó có thể tưởng tượng, trong núi băng kia bộ, là bực nào giá lạnh. Chỉ sợ liền xem như đại đạo vô cùng cũng sẽ bị đóng băng a, đây chính là cực đạo thần binh tự bạo sau lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Cái này Cố Linh Lung cư nhiên như thế quyết tuyệt, xuất ra một kiện cực đạo thần binh tự bạo. Cái này, Mạc Nhật Chi ám chỉ sợ không có đi. Nguyên lai, đây mới là mục đích của bọn hắn, binh tai nghịch chuyển đại đạo, thiêu đốt quân vương tâm, cũng không phải là vì đánh bại Mạc Nhật Chi ám, là vì Cố Linh Lung chế tạo một cái chớp mắt cơ hội. Để cực đạo thần binh tự bạo có thể đánh trúng Mạc Nhật Chi ám. Mọi người nghị luận âm ỉ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc kệ là binh tai bỏ qua hết thảy quyết tuyệt, vẫn là Cố Linh Lung tự bạo cực đạo thần binh quả quyết, cái này đều để bọn hắn làm tán thưởng. Phải biết, ở trong đó dù là ra như vậy một chút xíu sai lầm, như vậy kết quả đều sẽ rất khác nhau. Căn bản không có khả năng hoàn thành việc này. Binh tai. Cố Linh Lung không khỏi sầu não. Binh tai mặc dù bởi vì sở cùng nhân mà sinh, nhưng là một cái độc nhất vô nhị cá thể, có thể nói là sở cùng nhân hiểu nhau nhung nhớ bạn thân thiết. Nhưng bây giờ, binh tai vì bảo vệ bàn cổ tông mà vẫn lạc. Không chỉ là Cố Linh Lung. Lam Vũ, Sở Hồng mấy người cũng đều tại sầu não lấy. Nhưng đột nhiên, tòa kia lạnh lẽo băng sơn bắt đầu nứt ra. Từng đạo hắc ám khí tức từ trong đó tiêu tán mà ra. Tình cảnh này, để mọi người đồng tử co rụt lại. Dạng này còn giết không được Mạc Nhật chi ám. Hỗn trướng. Lam Vũ đám người sắc mặt đại biến. Một kiện cực đạo thần binh tự bạo uy lực, vô cùng kinh khủng. Dù cho là 10 cái cực đạo, cũng tuyệt đối thập tử vô sinh. Nhưng lại, giết không được Mạc Nhật chi ám. Đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chỉ thấy băng sơn phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, Cố Linh Lung nhịn không được khẽ quát một tiếng, các loại tu hành pháp một vừa đưa ra, rơi vào băng trên núi. Đại lượng hàn khí khuếch tán, bao phủ băng sơn. Coi như không thể giết, cũng phải nghĩ biện pháp tạm thời đem đối phương trấn áp lại. Nhưng cũng tiếc. Trong núi băng hắc ám khí tức càng ngày càng đậm hơn. Âm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên oanh minh. Băng sơn nổ tung. Mạc Nhật chi ám bóng người hiển hiện mà ra, chỉ bất quá hắn bây giờ nhìn đi lên 10 phần chật vật, ở ngực một đạo kiếm ngân bao trùm lấy một tầng băng sương. Dù cho là lực lượng của hắn, cũng vô pháp đem hoàn toàn khu trục rơi. Đại lượng hàn khí tràn ngập ở trong cơ thể hắn, để hắn tại run lẩy bẩy lấy. Đáng chết, đáng chết. Dám đem ta làm bị thương loại trình độ này, các ngươi toàn diện đều đáng chết. Mạc Nhật chi ám nổi giận. Trước nay chưa có phẫn nộ. Lại bị một cái nữ lưu thế hệ ám toán, làm bị thương loại trình độ này. Cái này khiến hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Nữ nhân kia chết chắc. Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, Mạc Nhật chi ám nổi giận, người nào cũng không giữ được nàng, không biết Sở Cùng Nhân nhìn thấy nữ nhân của mình chết rồi, sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ đâu, thật là khiến người ta chờ mong. Lam Vương, Nhân Phi bọn người sắc mặt có chút âm trầm. Các nàng muốn đi cứu viện. Nhưng lại bị Thiên Tôn bọn người cho chặn lại xuống tới. Đối phương căn bản không cho bọn họ cơ hội. Đi chết đi. Mạc Nhật chi ám ngang nhiên xuất thủ, công hướng Cố Linh Lung, tuy nhiên bị cực đạo thần binh tự bạo biến thành trọng thương, có thể lực lượng của hắn vẫn như cũ đáng sợ. Mà không cực đạo thần binh nơi tay Cố Linh Lung, căn bản là không có cách chống cự cái này Mạc Nhật nhất kích, thời khắc nguy cơ. Minh Nguyệt vô hạ động thân cản chiêu. Một kiếm chém ra, kiếm khí cuồn cuộn như sao băng. Ầm. Kiếm khí cùng hắc ám chi lực va chạm, Minh Nguyệt vô hạ bay ngược mà ra. Trong tay nhân tổ chi kiếm, càng là tuột tay mà ra. Nhìn đến cái kia thanh như thủy tinh kiếm, các tộc liên quân hai mắt tỏa sáng. Là nhân tổ chi kiếm. Đây chính là một kiện cùng khởi nguyên cùng một nhịp thở chí bảo a. Đây là ta. Một số liên quân tu sĩ, dù cho là quân vương cũng kiềm chế không được. Ào ào xông đi lên muốn đoạt kiếm. Đáng giận. Minh Nguyệt vô hạ muốn cầm về kiếm này, nhưng là hữu tâm vô lực, nếu nhân tổ chi kiếm rơi vào ngoại tộc bên trong, nhân tộc chỉ sợ thật tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, trên bầu trời có một vết nứt mở ra. Vô cùng vô tận kiếm khí từ trong đó phun ra ngoài, những cái kia muốn cướp đoạt nhân tổ chi kiếm tu sĩ. Ào ào bị kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Người nào? Mọi người sắc mặt khẽ biến, không thấy nửa cái bóng người. Mà kiếm chi đại đạo bên trong, kiếm khí bay múa, một đạo bạch sắc kiếm ảnh về một cái theo kiếm chi đại đạo bên trong vọt ra. Cái kia kiếm ảnh, chói lóa mắt. Tràn ngập ngập trời kiếm ý, đây là có chuyện gì? Kiếm chi đại đạo vì cái gì chủ động hiện thế? Thanh kiếm kia là cái gì? Là Côn Ngô. Minh Nguyệt vô hạ ngạc nhiên nói một câu. Cái kia kiếm ảnh, chính là Côn Ngô kiếm kiếm linh. Thời khắc này Côn Ngô kiếm linh, vô cùng cường đại, thân phía trên phát ra khí tức, khủng bố tuyệt luân, giống như muốn bao trùm tại chư thiên phía trên. Đồng thời, kiếm ý này bên trong, ẩn chứa cực hạn lửa giận. Côn Ngô, cảm ứng được bàn cổ tông bên trong chính đang phát sinh hết thảy. Nàng biết nơi này là chủ nhân chỗ quý trọng địa phương. Hiện tại, lại bị người phá hủy. Những người này đáng chết. Côn Ngô kiếm linh hóa thành một đạo lưu quang. Lướt về phía nhân tổ chi kiếm, kiếm linh cùng thân kiếm kết hợp trong tích tắc, bộc phát ra không có gì sánh kịp kiếm ý quang hoa. Kiếm ý phát ra, một số quân vương đều bị đánh bay ra ngoài. Minh Nguyệt vô hạ thấy cảnh này về sau, trong mắt mang theo vui mừng. Hoàn toàn mới nhân tổ chi kiếm, không, là Côn Ngô kiếm ra đời. Ông, ông, ông. Mênh mông vô biên kiếm ý phóng lên tận trời. Hồng mông đại thế giới bên trong, hàng tỷ kiếm tu đều là có cảm ứng, trường kiếm trong tay ông không thôi, không chỉ có như thế, cái kia kiếm chi đại đạo cũng tại vì thế mà chấn động. Thật là khủng khiếp kiếm. Thanh kiếm này là ta. Trên chiến trường quân vương nhìn đến hoàn toàn mới Côn Ngô kiếm về sau, chẳng những không có bị hắn ẩn chứa kiếm ý kinh sợ thối lui, trong mắt càng là lộ ra vô cùng màu nhiệt huyết. Bọn họ đều tại khát vọng đạt được món chí bảo này. Tham lam, viết tại trên mặt bọn họ. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Một cái quân vương liền xông ra ngoài. Nhưng còn chưa chờ hắn tới gần, Côn Ngô kiếm thân rung lên, một đạo kiếm quang bắn ra mà ra, cái kia quân vương, tại chỗ liền bị kiếm khí trảm thành hai nửa. Côn Ngô chủ nhân, chỉ có một cái. Điểm này là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Những người còn lại muốn chưởng khống nó, căn bản không có khả năng. Côn Ngô kiếm về một cái đi tới Cố Linh Lung trước mặt, Cố Linh Lung nhìn lấy thanh kiếm này, ngầm hiểu, giữ tại trên chuôi kiếm, Côn Ngô có linh, biết nàng là Sở Cùng Nhân đạo lữ, cho nên cho phép đối phương sử dụng chính mình. Một kiếm nơi tay, Cố Linh Lung khí tức liên tục tăng lên. Tuy là phổ thông quân vương, nhưng bằng mượn trong tay Côn Ngô lực lượng, lại là liền một số cực đạo quân vương đều nhìn mà phát khiếp, không dám cùng hắn ngạnh kháng. Chỉ có Mạc Nhật Chi ám, ánh mắt lạnh lùng, vẻn vẹn bằng một thanh kiếm, thì nếu muốn cùng ta tranh phong sao? Ngươi không khỏi quá mức ngây thơ. Chương 2437, Cố Linh Lung chiến Mạc Nhật Chi ám Thiên Thánh đánh lén, bàn cổ tông quân vương liên tiếp vẫn lạc. Cố Linh Lung tay cầm Côn Ngô, khí tức cùng Côn Ngô tương hợp. Hai người khí tức kết hợp, uy thế liên tục tăng lên. Cố Linh Lung một kiếm chém ra. Kiếm khí rộng rãi, giống như một đầu băng hà, chỗ đến, thiên địa bị đông cứng, nhưng Mạc Nhật Chi ám, không chút nào lui, trong tay trường kích vung vẫy mà ra. Âm. Hắc ám pháp tắc cùng kiếm khí điên cuồng va chạm. Lực lượng mạnh mẽ làm đến khắp nơi rung chuyển, cửu thiên lay động, thập phương đều là sợ. Cố Linh Lung, Mạc Nhật Chi ám hai người mỗi người bị đẩy lui. Chiến. Cố Linh Lung khẽ quát một tiếng. Nàng vô cùng rõ ràng, chỉ có đánh bại Mạc Nhật Chi ám, bàn cổ tông mới có cơ hội thắng, một cái tiếp cận chúa tể tồn tại, quá mức khó giải quyết. Côn Ngô, giúp ta. Cố Linh Lung mềm mại quát một tiếng, trong tay Côn Ngô vung vẩy. Nàng tuy nhiên không chuyên tu kiếm đạo, nhưng Sở Cùng Nhân lại là thế gian này tối đỉnh phong kiếm tu, mưa dầm thấm đất, kiếm đạo của nàng trình độ cũng không kém. Còn chuyên môn tu hành một bộ hàng băng thuộc tính kiếm quyết. Một kiếm tiếp lấy một kiếm chém ra. Thiên địa bị hàn khí xâm nhiễm, một mảnh tảng băng. Mạc Nhật ám phong trảm. Mạc Nhật Chi ám tay cầm trường kích. Không ngừng cùng Côn Ngô kiếm chạm vào nhau lấy. Nhưng Côn Ngô xưa đâu bằng nay, kiếm linh tại kiếm chi đại đạo kiếm đạo chi nhãn bên trong thụ cổ kim kiếm ý thối luyện, đã cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Thân kiếm càng là ngày xưa chư thiên đệ nhất kiếm, nhân tổ chi kiếm. Hai hai tương hợp, uy lực khủng bố vô biên. Mạc Nhật Chi ám trong tay trường kích bị oanh đến chấn động không thôi. Tự như lúc nào cũng sẽ bị đánh nát. Mạc Nhật Chi ám càng là liên tiếp lùi lại, sắc mặt âm trầm như thủy, tại sao có thể như vậy, thanh kiếm này, lại mạnh mẽ đến trình độ này. Theo đạo lý tới nói, mặc dù Cố Linh Lung tay cầm khởi nguyên chí bảo, nhưng bởi vì tu vi duyên cớ, cũng khó có thể phát huy ra hắn toàn lực mới đúng. Chí bảo tuy nhiên cường đại, nhưng cũng phải có tương ứng tu vi xứng đôi a, nhưng bây giờ. Không cần. Cố Linh Lung tay cầm Côn Ngô liền có thể phát huy ra không thấp hơn chiến lực của hắn. Là kiếm linh, là thanh kiếm này kiếm linh. Mạc Nhật Chi ám minh bạch cái gì? Cái này Côn Ngô kiếm kiếm linh, đang chủ động phát huy ra lực lượng, này mới khiến Cố Linh Lung cái này tiểu tiểu quân vương, cùng hắn chống lại đến loại trình độ này. Tận thế quyết, hoang thiên thầm bạo. Một tiếng quát lớn. Mạc Nhật Chi ám trong tay trường kích ngưng tụ vô biên mênh mông hắc ám pháp tắc lực lượng nện xuống, giống như một đầu hắc ám đại đạo đổ xuống mà ra giống như. Đây là đại đạo vô cùng chi lực. Tới đi. Cố Linh Lung không lùi không tránh. Trong tay Côn Ngô rung lên, kiếm chi đại đạo lực lượng tùy theo bạo phát. lại cũng là đại đạo vô cùng chi lực. Hai cổ lực lượng va chạm, song phương lại lần nữa bị đẩy lui. Lần này, Mạc Nhật chi ám trên người hắc ám pháp tắc khí tức sinh ra kịch liệt ba động, tại vừa mới một kích kia bên trong, hắn đúng là đã rơi vào hạ phong. Đáng chết! Mạc Nhật chi ám sắc mặt âm trầm. Côn Ngô kiếm uy lực, thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng. Những người còn lại, cũng là kinh thán liên tục. Khá lắm! Thế gian lại có khủng bố như thế dọa người kiếm. Kiếm này vừa ra, chư thiên chi kiếm, tận thành sắc vụn a. Mạc Nhật chi ám, tiếp ta. Phong tuyết bất quy. Cố Linh Lung khẽ quát một tiếng, lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Côn Ngô kiếm giơ cao, cực chiêu sắp xuất hiện. Một loại một đi không trở lại dứt khoát kiếm ý, tràn ngập ra. Một kiếm chém ra, gió tuyết gào thét. Ngàn vạn tuyết bay hóa thành ngàn vạn kiếm khí, mang theo một cổ thẳng tiến không lùi dứt khoát kiếm ý, mạnh như Mạc Nhật chi ám. Cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn thét dài một tiếng, hắc ám chi lực thôi động đến cực hạn. Tận thế quyết, tối tăm không mặt trời. Một kích đâm ra. Hắc ám pháp tắc giống như dòng nước lũ giống như bành trướng. Tuyết bay, hắc ám xen lẫn, dẫn đến huyền hoàng nghiêng đổ, thiên địa trầm luân. Toàn bộ tiên đảo, chấn động không ngừng. Mạc Nhật chi ám, lại lần nữa bị oanh bay, hắn giờ phút này, khí tức có vẻ hơi uể oải, thể nội quân vương hạch tâm lại cũng tại run rẩy kịch liệt. Hôm nay ta liền muốn ở chỗ này chung kết tận thế. Cố Linh Lung khẽ quát một tiếng. Trong tay Côn Ngô thì phải tiếp tục chém ra. Nhưng vào lúc này, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một bóng người, một chưởng hung hăng đánh vào phía sau lưng nàng, phịch một tiếng, Cố Linh Lung tại chỗ thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài. Mà trong tay Côn Ngô, cũng tuột tay mà ra. Linh Lung tỷ, Lam Vũ, Sở Hồng bọn người hoảng hốt. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sau lưng đánh lén người, đối phương khí tức thập phần cường đại. Là một cái cực đạo quân vương, nhưng lại không người phát hiện hắn là như thế đến gần, mà lại trên người hắn bao phủ một tầng thần quang, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Loại khí tức này là Thiên Thánh, là ngươi. Minh Nguyệt Vô Hà khẽ quát một tiếng, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, đối phương là ẩn tàng thân hình, nhưng khí tức của hắn, Minh Nguyệt Vô Hà là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Muốn chết. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để chiến trường ngưng trệ một cái chớp mắt. Lam Vương giận tím mặt, một quyền đánh về phía Thiên Thánh. Âm. Năng lượng nổ tung. Thiên Thánh quanh thân linh quang tản ra, hóa ra vốn là khuôn mặt. Mọi người thấy thế, một mảnh xôn xao. Thật là Thiên Thánh. Hắn cũng muốn làm nhân tộc phản đồ sao? Đồ hỗn trướng. Thiên Thánh, Thiên Tôn. Nhân tộc u ác tính a. Bàn cổ tông tu sĩ giận không nhịn nổi. Mà Thiên Tôn, thì là khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói, các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới đi, Thiên Thánh thế mà lại cùng ta liên thủ. Hắn thế mà lại không tiếc vứt bỏ cho tới nay giả nhân giả nghĩa gương mặt, cùng ta liên thủ đối phó các ngươi. Ngươi cho hắn chỗ tốt gì? Ha ha, không cần ta cho, sở cùng nhân trên thân thì có, ta đáp ứng hắn sau khi chuyện thành công, đem sở cùng nhân thể nội nhân tổ chi huyết cho hắn. Thiên Thánh đối với nhân tộc tu hành pháp một luôn nhớ mãi không quên. Hắn thấy, có lẽ chỉ muốn lấy được nhân tổ chi huyết. Liền có khả năng lĩnh hội tha hóa tự tại pháp, đây cũng là hắn đáp ứng hợp tác nguyên nhân. Hả, bị nhận ra. Thiên Thánh nhìn về phía Minh Nguyệt Vô Hạ từ tốn nói. Đừng quên, ta cũng tu hành thiên nhân quyết, người khí tức trên thân, có thể lừa gạt được người khác, lừa không được ta. Minh Nguyệt Vô Hạ âm thanh lạnh lùng nói. Thiên nhân quyết, thân dung thiên địa. Cái này tu hành pháp nếu là vận dụng được tốt, cũng là một môn dùng để ẩn tàng hành tung tốt nhất pháp môn, Thiên Thánh liền là dựa vào điểm này, mới có thể hoàn mỹ ẩn tàng hành tung của mình, từ phía sau lưng đánh lén Cố Linh Lung. Hắn hiện tại, nắm lấy Côn Ngô, thể nội pháp tắc điên cuồng phun trào, không ngừng rót vào trong đó, muốn đem thanh này có một không hai kiếm cho trấn áp lại. Nhưng Côn Ngô, cũng đang không ngừng phản kháng lấy. Thiên Thánh dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng bắt lấy không buông tay. Hắn thấy, đây chính là nhân tổ chi kiếm a, chờ mình đạt được nhân tổ chi huyết, lại lĩnh hội nhân tổ tu hành pháp, chính mình chính là người kế tiếp tổ. Ha ha, nhân tộc,